Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, phá trận. Mộng Yểm Diệt Tâm Trận, là một loại lấy tinh thần lực bố trí trận pháp. Hắn mục tiêu công kích không phải nhục thể, mà là địch nhân ý thức. Nhất là tại đại huyễn mộng cảnh loại này ý thức chiến đấu thời điểm. Mộng Yểm Diệt Tâm Trận càng là có thể sinh ra kỳ hiệu. Giống. Trên trăm đầu quái thú ngửa mặt lên trời gào thét, đột nhiên phóng lên tận trời, trực tiếp đem Phó Sùng Bích bao vây lại, phát động hung ác công kích. Phó Sùng Bích sắc mặt đại biến, căn bản không dám ngạnh kháng, lập tức triển khai thân pháp cùng quái thú du đấu. Có thể nhìn ra được, những quái thú này thực lực, mỗi một đầu đều so Phó Sùng Bích kém rất nhiều, nhưng khi trên trăm đầu tụ tập cùng một chỗ thời điểm, bạo phát ra uy lực, liền đại đại vượt qua Phó Sùng Bích. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, song phương triển khai kịch liệt giao chiến. Một cỗ lực lượng cuồng bạo che khuất bầu trời, chấn động thương khung. Cứ việc Phó Sùng Bích cũng đã toàn lực hành động, nhưng dù sao song phương chênh lệch thực sự quá lớn, cho nên giao chiến không có bao lâu, Phó Sùng Bích liền bị hơn 10 đầu quái thú hợp lực công kích cho đánh bay ra ngoài. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, Phó Sùng Bích thân thể sáng tối chập chờn. Tại đại huyễn mộng cảnh bên trong, võ giả thân thể đều là lấy tinh thần lực ngưng tụ mà thành, cho nên sẽ không ra huyết, nhưng là mãnh liệt va chạm, lại phá hư bọn họ tinh thần lực ổn định. Mà khi bọn họ thân thể bị triệt để hủy diệt thời điểm, linh hồn cũng sẽ tùy theo hôi phi yên diệt, chân chính chết đi, đáng chết. Phó Sùng Bích ổn định thân hình, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn lần này rời đi kinh thành, nhưng thật ra là chuẩn bị đi truy kích Vũ Văn Vô Cực. Lại không nghĩ rằng tại trên nửa đường, đụng phải ma môn chặn giết. Thế là liền liên tiếp ở chỗ này chiến đấu mấy ngày. Lúc đầu đi qua mấy ngày chiến đấu, hắn cũng đã ngăn chặn 4 cái ma môn võ tổ. Lại không nghĩ rằng đối phương thế mà lại bày trận. Hơn nữa còn là Mộng Yểm Diệt Tâm Trận, nhưng cục diện lập tức thoát ly hắn trưởng khống. Hiện tại hắn tình huống cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Nếu như không cách nào tìm tới phá trận biện pháp, đoán chừng hắn hôm nay liền thật muốn chết ở nơi này. Giống, đột nhiên, những quái thú kia lần nữa công tới. Phó Sùng Bích khẽ cắn môi, chỉ có thể toàn lực nghênh chiến, nhưng hắn cũng không hiểu trận pháp. Cho nên chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối. Căn bản tìm không thấy phá trận biện pháp. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn chết ở cái này? Phó Sùng Bích trong lòng trầm trọng. Nhưng ngay lúc này, một cái rõ ràng thanh âm tại vang lên bên tai. Hữu tướng đại nhân, ta gọi Tô Hạo Thần, là quý công tử bằng hữu. Ngài hẳn nghe nói qua ta. Tô Hạo Thần, Phó Sùng Bích thần sắc sững sờ, vội vàng nhìn về phía dưới sơn cốc. Chỉ thấy nơi đó đang đứng một cái người trẻ tuổi. Kỳ thật vô luận là Phó Sùng Bích, vẫn là ma môn 4 vị võ tổ, đều đã sớm biết rõ có một người tiến vào bọn họ đại huyễn mộng cảnh. Chỉ bất quá bởi vì cảm ứng được Tô Hạo Thần thực lực rất yếu, căn bản là không có cách uy hiếp được bọn họ, cho nên mới không có để ý tới. Người chính là Tô Hạo Thần, người làm sao sẽ tới này? Phó Sùng Bích lời nói thông qua tinh thần ba động truyền đến Tô Hạo Thần bên tai. Tại đại huyễn mộng cảnh bên trong, tất cả lời nói đều có thể chuyển hóa làm tinh thần ba động, không cho những người khác nghe thấy. Tô Hạo Thần hồi đáp, hữu tướng đại nhân, hiện tại không phải nói những cái này thời điểm. Ngài hiện tại lập tức theo ta nói làm. Ta giúp ngài phá mất Mộng Yểm Diệt Tâm Trận. Tốt, Phó Sùng Bích đã sớm nghe Phó Thuần Dương nói qua. Tô Hạo Thần tinh thông trận pháp, tạo nghệ thậm chí bức thần hướng cao cấp nhất trận pháp sư đều cao. Cho nên không có mảy may do dự liền đáp ứng. Bắt đầu đi, hiện tại ngài dựa theo ta nói bộ pháp đi. Nhớ kỹ mỗi đi một bước, đều muốn tại chỗ đó lưu lại một đạo chân nguyên. Đầu tiên, hướng về phía trước 3 bước, chấm ngoặc kép, theo lấy Tô Hạo Thần lời nói. Phó Sùng Bích lập tức bắt đầu đi lại. Tức khắc kỳ diệu sự tình phát sinh. Lúc trước Phó Sùng Bích đang tránh né quái thú công kích thời điểm, có thể nói là toàn lực hành động tốc độ cực nhanh. Nhưng ngay cả như vậy, lại như cũ bị quái thú công kích đến. Nhưng là hiện tại, hắn dựa theo Tô Hạo Thần lời nói đi lại, tốc độ kỳ thật chậm rất nhiều lần, tuy nhiên lại dễ như trở bàn tay. Né qua quái thú lần lượt công kích, có thời điểm rõ ràng quái thú công kích cũng đã đi tới bên cạnh. Nhưng khi hắn dựa theo Tô Hạo Thần nói, nhẹ nhàng bước ra một bước về sau, liền tùy tiện né tránh đi qua. 10 điểm kỳ diệu, quả nhiên là khó người không biết, người biết lại không khó. Phó Sùng Bích trong lòng mừng rỡ. Kỳ thật trận pháp chính là như thế. Đối với không hiểu người mà nói, bí mật vắt hết óc đều không cách nào phá giải. Cuối cùng chỉ có thể ở trận pháp cường đại uy lực dưới chết đi. Thế nhưng là đối với tinh thông người mà nói, uy lực có mạnh hơn trận pháp, đều có thể tùy tiện phá trừ. Lúc này cái kia 4 cái ma môn võ tổ đã phát hiện sự tình không đúng. Tại sao có thể như vậy? Phó Sùng Bích làm sao sẽ hiểu trận pháp? Chẳng lẽ trước kia hắn một mực cố ý ẩn tàng bản thân trận pháp tạo nghệ? Trong đó một người không thể tin kêu sợ hãi. Không đúng, chúng ta cũng đã điều tra rất rõ ràng. Phó Sùng Bích tuyệt đối không hiểu trận pháp. Vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra? Cái khác 3 người nghi hoặc không hiểu. Lúc này, cái kia ma môn trận pháp sư đột nhiên nhíu mày. Hẳn là có người ở dạy hắn phá trận. Có người dạy hắn, làm sao có thể, nơi này lại không có cái khác. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, 4 người cùng nhau nhìn về phía dưới sơn cốc. Đáng chết, nhất định là tiểu tử kia đang làm trò quỷ. Ma môn trận pháp sư hừ lạnh, ngay lập tức đi xuống một người giết tiểu tử kia. Tuyệt đối không thể để cho hắn giúp Phó Sùng Bích phá trận. Bằng không chúng ta những ngày này cố gắng liền uổng phí. Tốt, một cái trung niên gật đầu, liền chuẩn bị xuống dưới. Nhưng ngay lúc này, Mộng Yểm Diệt Tâm trận bên trong, đột nhiên sinh ra một cỗ dẫn dắt lực lượng. Thế mà bắt hắn cho kéo trở về. Đây là có chuyện gì? Trung niên kinh ngạc trừng to mắt. Đáng chết, ma môn trận pháp sư sắc mặt lập tức biến vô cùng khó coi. Tiểu tử kia rốt cuộc là người nào? Thật là cao minh trận pháp tạo nghệ. Hắn nhường Phó Sùng Bích đi ra mỗi một bước, đều vừa đúng rơi vào Mộng Yểm Diệt Tâm trận điểm mấu chốt bên trên. Những cái này điểm mấu chốt nối liền cùng nhau, liền để toàn bộ trận pháp hình thành nghịch truyền. Hiện tại không chỉ có là Phó Sùng Bích, ngay cả chúng ta cũng bị trận pháp trói buộc chặt. Cái gì? Cái khác 3 người trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ ngươi không có cách nào phá giải sao? Kia chính là cái mao đầu tiểu tử. Chẳng lẽ hắn trận pháp sẽ còn cao hơn ngươi? Ta, chấm ngoặc kép, ma môn trận pháp sư sắc mặt đen như đáy nồi. Hắn thật sự là không có ý tứ thừa nhận. Tô Hạo Thần tạo nghệ xác thực đã vượt qua hắn. Hơn nữa vượt qua còn không phải một chút điểm. Dù sao đường đường võ tổ, thế mà bại bởi một cái đan võ cảnh tiểu tử. Cái này khiến hắn thực sự cảm giác không mặt mũi. Oanh! Nhưng vào lúc này, toàn bộ trận pháp đột nhiên kịch liệt chấn động. Liền thấy những cái kia bày thành công trận pháp quy tắc phù văn bắt đầu không ngừng lấp lóe, sáng tối chập chờn. Không tốt, trận pháp muốn bị phá. Ma môn trận pháp sư sắc mặt đại biến, kinh hãi kêu to. Oanh long long, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, lực lượng cuồng bạo đột nhiên sôi trào. Chỉ thấy trên bầu trời quy tắc phù văn bỗng nhiên một cái tiếp một cái nổ tung. Toàn bộ trận pháp tùy theo ầm vang phá toái. Bàng bạc lực lượng tràn ngập tại sơn cốc trên không, lập tức bao phủ 4 cái ma môn võ tổ. Mà Phó Sùng Bích thì là từ đó thoát ly đi ra. Thân hình lóe lên liền đi tới Tô Hạo Thần bên người. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tsan/gạch-nối/de/ ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân.